Chương 1953, Tiểu sư thúc chờ mong cùng tuyệt vọng, 1. Vừa mới qua đi mấy hơi thở thời gian, nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt mọi người, vô luận nam nữ, hết thể không hề chớp mắt rơi vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Từ chấn kinh đến khó lấy tin, từ hoảng hốt đến si mê. Rốt cục, có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng chuột chui thét lên, a a a a. Là Vân Tiêu công tử A, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thiên hạ đệ nhất kiếm khách A A A A, ta thế mà tận mắt thấy A A A A, Vân Tiêu công tử quá đẹp rồi, ta muốn ngất đi chỉ một thoáng, toàn bộ diễn nguyệt đan trong phủ bên ngoài. Vô luận là lương thần đại quân, vẫn là diễn nguyệt môn người, tất cả đều điên rồi. Nữ tu từng cái mặt mũi tràn đầy hoa si, thét lên liên tục. Nam tu thần sắc điên cuồng, trong miệng không ngừng la lên kiếm thứ nhất tu danh hiệu. Mộ Nhan run lập cập. Chỉ cảm thấy đờ ơ y lộ thai đều là có thể xuyên thấu mảng nhị a a âm thanh. Chậc chậc, tiểu sư thúc chính là tiểu sư thúc A, người này khí, cái này fan hâm mộ truy phủng mạnh điên cuồng, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lạc Vân Tiêu lại giống như là sớm đã đối trước mắt hết thể tập mãi thành thói quen, chế trụ Mộ Nhan cổ tay, trực tiếp liền đem nhân lôi đi. Thẳng đến thân ảnh của hai người đi xa, điên cuồng đám người mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đám người nhao nhao nghị luận Diệp Lương Thần cùng Lạc Vân Tiêu là quan hệ như thế nào. Mà Hoàng Thiên Hà lúc này QNZ đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt dữ tợn gầm thét. Đây là có chuyện gì, vì cái gì Diệp Lương Thần không có thụ thần hồn điện giật trừng phạt, chẳng lẽ là Thiên Quang Khư bao che nàng sao? Cơ hồ tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, tại hắn phía trên xuất hiện một đoàn lôi vân. Vang một tiếng, một đạo điện quang màu tím rơi vào Hoàng Thiên Hà trên thân. Hoàng Thiên Hà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run rẩy, thân ảnh như ẩn như hiện, cuối cùng bị trực tiếp đá ra Thiên Quang Khư. Mà tại Thiên Quang Khư thượng trung hạ tam khu, tất cả mọi người bên thai đều vang lên tiểu thiên máy mò cờ lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Diễn Nguyệt Đan phủ vô cơ dựng đứng nhục mạ Thiên Quang Khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần thông cáo, cũng đối đặc cấp người sử dụng hình tượng tạo thành ảnh hưởng xấu. Khấu trừ 1 vạn thượng phẩm tinh thạch cùng 1.000 ở điểm cửa hàng nhân khí giá trị, lấy đó trừng trị. Nếu có tái phạm, đem vĩnh cửu phong cấm diễn nguyệt đàn phủ cửa hàng. Thiên Quang Khư bên trên tam khu chứng nhận người sử dụng Hoàng Thiên Hà công nhiên chất vấn Thiên Quang Khư quy định, nói năng lô mãng, hàng thần hồn điện giật trừng phạt, lấy đó trừng trị, ngang nhau trục xuất Thiên Quang Khư 3 tháng. Như có tái phạm, vĩnh cửu phong cấm Hoàng Thiên Hà tiến vào Thiên Quang Khư tư cách. Cái này thông cáo mới ra. Nhìn xem Diễn Nguyệt Đan trước cửa phủ Hoàng Thiên Hà biến mất vị trí, Diễn Nguyệt môn nhân hết thể trợn tròn mắt. Mà Lương Thần Đại Quân lại là bộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm reo hò. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, Diệp Đại Thần chính là Diệp Đại Thần, nói đến đập phá quán liền đến đập phá quán, lần này không chỉ nện không có Diễn Nguyệt Đan phủ 1 vạn thượng phẩm tinh thạch, liên Diễn Nguyệt môn cho săn đều nện phế đi. Ha ha ha ha, lại no y Diệp Đại Thần cùng Vân Tiêu công tử đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ta làm sao nghe được Diệp Đại Thần gọi Vân Tiêu công tử làm tiểu sư thúc, ngươi nghe lầm a, ta nhưng từ chưa nghe nói qua Vân Tiêu công tử có cái gì sư môn. Bất kể nói thế nào, Diệp Đại Thần cùng Vân Tiêu công tử tuyệt đối quan hệ không ý tờ, ai nha, vừa mới hai người đứng chung một chỗ một màn kia, thật sự là quá đẹp tốt, cũng chỉ có Vân Tiêu công tử nhân vật tuyệt thế như vậy mới xứng với nhà ta Diệp Đại Thần. Diễn Nguyệt Đan trong phủ, Diễn Nguyệt môn một cái áo đo gã sai vặt nghe đám người nghị luận, chau mày, thân ảnh chậm rãi biến mất, thối lui ra khỏi Thiên Quang Khư. Tấu chương xong.